Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1938, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1938, bỏ đi. Tiêu Giai Kỳ giật mình thả lỏng tay ra. Chi Hạ, con đang nói bậy gì vậy? Làm sao có thể rời khỏi nhà họ Nguyễn được chứ? Nhưng mẹ, Nguyễn Chi Hạ đang định nói tiếp thì đã bị Tiêu Giai Kỳ ngắt lời. Chỉ cần con nghe lời mẹ thì chúng ta vẫn có thể sống tiếp ở nhà họ Nguyễn, con biết không? Tiêu Giai Kỳ khẽ gắt, Nguyễn Chi Hạ chỉ có thể gật đầu. Về sau, Nguyễn Chi Hạ nghe lời Tiêu Giai Kỳ hơn. Tiêu Giai Kỳ bảo cô không được thi điểm cao thì cô sẽ không thi điểm cao. Thỉnh thoảng làm bài kiểm tra khá một chút cũng được nhưng đôi lúc cũng phải thi rớt. Ban đầu, giáo viên còn tìm cô nói chuyện mỗi khi thi xong nhưng dần dần cũng không tìm cô nữa. Thành tích thi cử của cô khiến Tiêu Giai Kỳ hết sức hài lòng. Nguyễn Chi Hạ nghĩ rằng chỉ cần thi không tốt mà khiến cho Tiêu Giai Kỳ hài lòng một chút thì cô cũng mãn nguyện. Năm đó, trường tổ chức liên hoan nghệ thuật, Nguyễn Chi Hạ tự làm một tờ báo và đoạt giải. Giải thưởng là một cây bút, cũng chỉ là một cây bút bình thường thôi nhưng vì là giải thưởng nên cô rất vui. Cô còn nghĩ rằng nếu cầm giải thưởng về đưa cho mẹ thì biết đâu mẹ cô cũng sẽ rất vui. Nhưng chẳng mấy chốc cô nhớ đến những bài thi mà cô mang về lúc trước. Cô cũng từng nghĩ rằng mẹ sẽ vui khi nhìn thấy bài thi của cô được điểm cao nhưng Tiêu Giai Kỳ không hề vui mà ngược lại còn nổi giận. Nguyễn Chi Hạ cứ nghĩ cho chuyện đó khiến Tiêu Giai Kỳ vui nhưng rốt cuộc bà ấy lại không vui. Cô lặng lẽ cất bút vào cặp sách, khi tan học như thường lệ cô sẽ băng qua một con hẻm nhỏ và men theo con đường cũ để về nhà. Khi băng qua ngã tư, cô dừng lại chờ đèn đỏ. Cô vừa đứng lại thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô quay lại thì thấy một cậu bé. Cậu bé cao hơn cô một chút, trông nhỏ tuổi mà đã cao hơn cô nhưng quần áo thì lại hơi bẩn. Nguyễn Chi Hạ nghĩ cậu bé này rất kỳ lạ nhưng trông cũng đẹp trai. Vì tò mò nên cô cứ nhìn chăm chăm cậu bé, còn cậu bé hình như không nhận ra cô, cứ như vậy mà lướt ngang qua cô rồi men theo lề đường mà đi. Nguyễn Chi Hạ nhìn rồi sực nhớ ra đang là đèn đỏ. Cách đó không xa còn có xe đang chạy tới, thấy cậu bé còn đang chậm chậm băng qua đường, Nguyễn Chi Hạ vội hét lên. Này, nhưng cậu bé dường như không nghe thấy cô đang gọi, vẫn cứ tiếp tục bước đi. Thấy chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần hơn, Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng chạy tới kéo cậu bé trở lại. Cô vừa lôi cậu bé lại thì chiếc xe cũng vừa khéo lướt sát sàn sạt qua người họ chạy như bay. Nguyễn Chi Hạ sợ đến mức hai chân vẫn còn run nhưng cô vẫn nắm chặt tay cậu bé chạy vào lề đường. Cách chương.